Chương 2351, gieo gió gặt bão. Hoàn toàn chính xác, dùng phương thần thực lực, thật khinh thường giết mấy cái này phổ thông đến thánh cảnh võ giả. Trong mắt hắn, Thương Lan Ngũ Hổ mới là đối thủ của hắn. Còn như Nhai Sơn, bị hắn phế bỏ hai chân, trên cơ bản tương đương toàn bộ phế, không có cái gì uy hiếp. Phương đạo hữu ngài tùy tiện hỏi, chỉ cần chúng ta biết rõ, tất nhiên sẽ nói cho ngươi. Trong đó một vị trưởng lão, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nói. Là ai để các ngươi tới giết ta? Phương thần hỏi. Là thánh bảng thứ 15 Hà Tiêu, hắn cùng chúng ta Hắc Nhai Tông có giao dịch. Chúng ta phức tạp giúp hắn ngươi tìm kiếm tung tích. Hắc Nhai Tông trưởng lão nói. Hà Tiêu sao? Phương thần khẽ nhíu mày, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Hắn cùng Hà Tiêu, trước đây chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, cũng bởi vì tại hành cung bên trong, chính mình biểu hiện xuất chúng, sau đó tiểu bị hắn đố kỵ. Dạng này người, lòng dạ quá mức chật hẹp. Phương đạo hữu, có một câu, không biết có nên nói hay không? Hắc Nhai Tông trưởng lao thấp giọng nói. Nói, ngài, đã là toàn bộ Thương Lan tỏa thành nhân vật phong vân, không riêng Hà Tiêu đang tìm ngài, tiểu liền Thương Lan Ngũ Hổ đều đang tìm ngài. Ừ, phương thần nhíu mày, con người đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Ngài tại 3 năm trước đây, phá mất đại hắc giới chiến trận, nhất chiến thành danh, rất nhiều thánh bảng cường giả tìm ngài, chính là vì đạt được đại hắc giới chiến trận. Mà lại cái gì? Hắc Nhai Tông trưởng lao tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, tiếp tục nói, nghe nói, Thương Lan Ngũ Hổ đã đem toàn bộ Thương Lan tỏa thành đều lật khắp, quả thực là không có tìm được ngự thú pháp vương lưu lại truyền thừa, sở dĩ. Bọn hắn suy đoán, ngươi đạt được ngự thú pháp vương truyền thừa. Phương thần nghe vậy, trong lòng sát ý tung hành. Hắn có thể tưởng tượng được, tin tức này truyền tới, sẽ có bao nhiêu người đem chi xem như đại địch. Hắn nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phương đạo hữu, Thương Lan Ngũ Hổ thực lực siêu cường, ngài cắt không thể chủ quan. Hắc Nhai Tông trưởng lão nhắc nhở. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, trên người lệ khí dần dần thu liễm. Sau đó, hắn nhìn về phía Hắc Nhai Tông mọi người, ánh mắt rơi vào Nhai Sơn trên thân. Cút đi, ta không muốn khi nhìn đến các ngươi. Đa tạ phương đạo hữu tha mạng tri ân. Hắc Nhai Tông trưởng lão mang theo Nhai Sơn, nhanh chóng rời đi Thương Lan Sơn. Đi xuống Thương Lan phía sau núi, chán trường Nhai Sơn, đống nhiên ngẩng đầu, giống như điên cuồng hỏi, vì sao muốn cùng tên kia thỏa hiệp? Chúng ta Hắc Nhai Tông mặt đều bị ngươi vứt sạch. Hồ nháo. Nào đó một cái trưởng lão, trực tiếp quát lớn, Nhai Sơn, ngươi biết ngươi hôm nay làm cái gì sao? Ngươi kém một chút đem chúng ta Hắc Nhai Tông nội tình đều triệt để nằm tại chỗ này. Vì đạt được Thương Lan tôn giả truyền thừa, đồng thời phụ trợ Nhai Sơn tu hành. Hắc Nhai Tông đem tất cả đến thánh cảnh trưởng lão, toàn bộ phái đến nơi này. Nếu là phương thần hôm nay nổi giận, bọn hắn những người này căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Mà hết thể này, đều là bởi vì Nhai Sơn trêu chọc phải phương thần. Thế nhưng là, hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh tông chủ lợi hại Nhai Sơn không phục nói. Nghe vậy, Hắc Nhai Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, tông chủ có thể đi vào Thương Lan tỏa thành sao? Chỉ cần ở chỗ này, chúng ta liền không có bất kỳ phần thắng nào, ta cầu xin tha thứ chỉ là vì bảo trụ Hắc Nhai Tông nội tình mà thôi. Đợi rời đi Thương Lan tỏa thành về sau. Ta sẽ đem chuyện này bẩm Minh Tông Chu. Mấy cái trưởng lão trong nội tâm, đối Nhai Sơn đã có một chút bất mãn. Thế nhưng là, chỉ cần chúng ta chờ đợi Hà Tiêu đến, phương thần hẳn phải chết. Ba Hắc Nhai Tông trưởng lão bỗng nhiên một bàn tay rút được Nhai Sơn trên mặt. Người đến đều không rõ sao nói xong, hắn thở phì phò rời đi Thương Lan Sơn. Đáng chết phương thần. Nhai Sơn nội tâm, đối phương thần tràn đầy phẫn nộ, nhìn một chút hai chân của mình. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy giết chóc. Hà Tiêu sẽ thay ta báo thù. Hắc Nhai Tông bọn người, không đợi rời đi Bình Nguyên, tự gặp đến đây đuổi bắt phương thần Hà Tiêu bọn người. À đây không phải là Hắc Nhai Tông Nhai Sơn sao? Hắn làm sao bị mấy cái trưởng lão vị. Trong chốc lát, Hà Tiêu đám người đi tới Hắc Nhai Tông trước mặt mọi người. Nhai Sơn. Hà Tiêu nói, ngươi làm sao Hà Tiêu hình, ngươi muốn thay ta báo thù à, đều là phương thần cái kia tặc tử. Hắn phế bỏ ta hai chân, còn nhục nhã ta. Nhìn thấy Hà Tiêu, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Nhai Sơn lớn tiếng nói. Nhai Sơn, ngậm miệng. Hắc Nhai Tông trưởng lão đại âm thanh quát lớn. Toàn tức, Hắn đối Hà Tiêu ôm quyền nói, phương thần thực lực quá mạnh, chúng ta Hắc Nhai Tông trêu chọc không nổi, như vậy cáo tử. Dứt lời, bọn hắn mấy cái trưởng lão mang theo Nhai Sơn chuẩn bị rời đi. Phốc, đúng lúc này, tại Hà Tiêu bên cạnh một vị thánh bảng cường giả xuất thủ. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức chấn động, bàn tay vung lên, lập tức một đạo băng lánh đao quang, chui vào trong đó một cái đến thánh cảnh trưởng lão trong thân thể. Âm cái này đến thánh cảnh trưởng lão một đầu mới ngã trên mặt đất. Ngươi có ý tứ gì đi tại phía trước nhất một cái trưởng lão, trợn mắt quát. Giết chết Hắc Nhai Tông trưởng lão người, là phương thần. Hà Tiêu cười mỉm nói. Thật vất vả có một cái suy yếu Hắc Nhai Tông thế lực cơ hội tốt, bọn hắn cơ hội bỏ lỡ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, có thể giá họa cho phương thần. Các ngươi, cầm đầu Hắc Nhai Tông trưởng lão, nhè răng muốn nước. Tiểu Liên Nhai Sơn, đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Hà Tiêu huynh, ngươi muốn làm gì một tên cũng không để lại. Hà Tiêu hạ lệnh. Lập tức, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Hô hô hô, cầm đầu trưởng lão, liều mạng thụ thương nguy hiểm, cấp tốc trốn xa. Đi mau, ta vì ngươi lót đằng sau. Các trưởng lão khác trong lòng sinh ra tuyệt vọng, bọn hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chỉ là, bọn hắn không cam tâm. Nhất định phải làm cho trong đó một cái trưởng lão đào tẩu, đem tin tức này mang đi ra ngoài. Chết! Hắc Nhai Tông trưởng lão, sao có thể bù đắp được thánh bảng cường giả? Đây quả thực là một trường giết chóc, trong nháy mắt, Hắc Nhai Tông mấy cái trưởng lão tiểu toàn bộ ngã xuống. Thấy có người đào tẩu, trong đó một cái thánh bảng cường giả nói, ta đuổi theo hắn. Nhai Sơn ngồi dưới đất, không ngừng lắc đầu. Đây hết thảy đều là do hắn mà ra, hắn là Hắc Nhai Tông tội nhân. Tại sao có thể như vậy? Nhai Sơn trong miệng, không ngừng lẩm bẩm, hắn không thể tin được, Hà Tiêu thế mà lại đối bọn hắn Hắc Nhai Tông ra tay. Hà Tiêu huynh ngươi. Không đợi Nhai Sơn nói dứt lời, tiểu bị Hà Tiêu chỉ một cái chém giết. Không còn hai chân ngươi, cùng phế vật có cái gì khác biệt? Loại người này, là không có tư cách cùng hắn Hà Tiêu xưng huynh gọi đệ. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố phương thần. Giết hết Hắc Nhai Tông người về sau, Hà Tiêu con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Thương Lan Sơn. Cùng lúc đó, Thương Lan Sơn chi đỉnh, phương thần con ngươi, cũng là nhìn về phía Hà Tiêu, tới đối mặt. Rốt cuộc đã đến sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Hắn mắt thấy Hà Tiêu đồ sát Hắc Nhai Tông một màn, mặc dù không vui, nhưng cũng không có xuất thủ. Hắc Nhai Tông cùng hắn không có cái gì quan hệ, trước đó hắn còn bỏ qua cho bọn hắn một mạng, chỉ có thể nói rơi xuống kết cục này, hết thể đều là bởi vì Nhai Sơn gieo gió gặt bão. Hô hô hô, rất nhanh, truy sát Hắc Nhai Tông trưởng lão vị kia thánh bảng cường giả trở lại. Sắc mặt của hắn có chút không vui, nói, để hắn chạy. Không sợ, đại cục đã định, hắn trốn không thoát. Chỉ cần còn tại Thương Lan trong thành bảo, tiểu không sợ hắn có thế lật ra cái gì yêu thiêu thần tới. Tại Hà Tiêu dẫn đầu dưới, mọi người trùng trùng điệp điệp đi đến Thương Lan Sơn. Nào đó một chỗ cực độ chỗ ẩn nút, quần áo rách rửa y, toàn thân dính đầy tiên huyết võ giả, ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Đáng chết Hà Tiêu. Giờ phút này, Hắc Nhai Tông trưởng lão, thống hận nhất liền là Hà Tiêu. Đối phương thần không có bất kỳ cái gì hận ý ngu xuẩn Nhai Sơn, là hắn hại Hắc Nhai Tông. Hắc Nhai Tông trưởng lão hối hận nói, không được, ta không thể chết, ta muốn đem cái này một tin tức mang đi ra ngoài, ta Hắc Nhai Tông không phải dễ khi dễ như vậy. Hắn là Thương Lan trong thành bảo, một cái duy nhất Hắc Nhai Tông người, nếu là liền hắn đều đã chết, như vậy Hà Tiêu bọn người chú định hội tiêu giao pháp ngoại. Thời gian kế tiếp, toàn lực cẩn tàng, không thấy bất luận kẻ nào. Đi qua Hà Tiêu sự kiện về sau, Hắc Nhai Tông trưởng lão đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Hắc Nhai Tông trưởng lão chui vào trong núi sâu. Thương Lan Sơn phía trên, khí thế giao thoa, Hà Tiêu bọn người, mang theo rung động khí thế, đang lâm đỉnh núi. Chúng ta lại gặp mặt. Hà Tiêu nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Phương Thần cũng là vạn phần cảm khái, 3 năm trước đây, ta thật không nghĩ đến, 3 năm về sau. Ta sẽ đích thân đưa người tru sát. A nói như vậy, người đối với mình rất có lòng tin nghe vậy. Hà Tiêu cười nhạo, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng no y.